dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 920, đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tuân cũng không phải loại tiểu nhân không muốn gánh vác sai lầm. Giờ phút này sau khi nghe Trung Quốc công nói thì lập tức đứng dậy hành lễ. Vãn bối không có tài sản gì nhiều. Nếu quốc công không ghét bỏ thì vãn bối nguyện lấy tiểu thư làm thê tử. Cả đời này chỉ có một mình nàng. Tuyệt đối không phụ bạc. Trung Quốc công nghe vậy thì hài lòng gật đầu. Tuy rằng tiểu tử này trông giống một đại cô nương nhưng thật ra lúc nói chuyện rất gióng giạc. Chắc chắn không phải là người thiếu tự tin. Chuyện này còn phải do phụ mẫu ngươi chuẩn bị. Ta nghe nói muội muội ngươi sắp rời kinh. Hay là nán lại thêm một chút. Chờ hôn sự của ngươi xong xuôi rồi cùng phụ mẫu ngươi quay về luôn. Ngươi thấy có được không? Đối với người một nhà, Trung Quốc công hòa nhã hơn nhiều. Tống Tuân không có ý kiến gì về chuyện này. Hình như rời kinh là kết quả mà muội muội bàn bạc với hoàng thượng. Sau khi về, ta sẽ hỏi muội muội thử xem có được hay không. Trung Quốc công gật đầu. Tống Anh cũng không ngờ chuyện này lại được bàn bạc xong xuôi nhanh như vậy. Trước đây, nàng từng nói qua với Tống Tuân một lần nên nếu bây giờ Tống Tuân đã đồng ý thì nàng chỉ việc chúc phúc. Tống Anh lập tức bảo Ưng Đại Sơn đưa tin về nhà. Đón người nhà tới kinh thành, nàng nhiều tiền nhưng không có chỗ tiêu. Tình nguyện làm phục ca ma, nên dồn hết tâm sức vào việc chuẩn bị sính lễ. Tống Tuân từ chối một phen nhưng không thành công bởi vì ngay cả Cố Minh Bảo cũng đứng về phía nàng. Hoàn toàn bất kể đúng sai, phục ca ma, chỉ người hy sinh tất cả cho anh trên hơn nữa. Sau khi mệnh số thay đổi, tính cách của Cố Minh Bảo cũng không còn buồn rầu như trước nữa. Không biết có phải do bị thập doanh ảnh hưởng hay không mà nàng ấy hoàn toàn không xem mình là người ngoài. Cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với bảo bối của nàng. Gần 2 tháng sau, trên dưới Tống gia có không ít người tới kinh thành. Lão gia tử cùng hai mẫu tử đại phòng, mấy tiểu tử tam phòng và cả Tống Mãn Sơn dẫn theo nhi tử của mình đều tới. Nguyễn Thị và Tống Kim Sơn tất nhiên là mặt mày rạng rỡ. Vô cùng tự hào, đã một thời gian không gặp nhân sâm tinh, Tống Anh cũng rất nhớ nó. May mà sau này nàng sẽ luôn sống ở Thành Dung, không cần lo lắng lại bỏ rơi Hoắc Lâm. Cố Minh Bảo xuất giá. Thập Lý Hồng Trang, không phải là nói quá. Thập Lý Hồng Trang, phong tục cưới hỏi bắt đầu từ huyện Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang thời Nam Tống khi các gia đình giàu có mong con gái có địa vị ở nhà chồng cũng như để khoe khoang sự giàu có của gia đình bằng cách chuẩn. Bị số lượng của hồi môn khổng lồ được sơn đỏ toàn bộ và mạ vàng một phần, gồm những đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của cô dâu. Do quá nhiều của hồi môn nên các dương đựng đồ kéo dài đến 10 dặm. Thập Lý, hôm đó, Nguyễn Thị kích động không thôi. Ngay cả Tống Kim Sơn cũng không nhịn được mà hai mắt đỏ hoe. Thật ra với tình hình của Tống Tuân bây giờ, tuy rằng không phải là quan lớn nhưng phụng dưỡng phụ mẫu không thành vấn đề. Nguyễn Thị và Tống Kim Sơn cũng nên ở lại kinh thành để Tống Tuân chăm sóc mới phải. Chẳng qua là Nguyễn Thị và Tống Kim Sơn không hề hồ đồ. Hai phu thê mới thành hôn còn đang ngọt ngào, mặn nồng, trưởng bối bọn họ sống chung thì không thích hợp lắm. Hơn nữa, bọn họ cũng tự biết thân biết phận. Bọn họ xuất thân từ thôn quê, lối sinh hoạt của bọn họ chưa chắc có thể hòa hợp với tiểu thư Cố gia. Nếu bọn họ ở lại thì nhất định sẽ xảy ra chút mâu thuẫn. Bây giờ bọn họ vẫn có thể làm việc, thay vì ở lại kinh thành xa lạ này thì về thôn sẽ sống thoải mái hơn. Trong Thiên Cơ Cung, các vị thần tiên nhìn mệnh số đã thay đổi chóng mặt mà không biết phải xuống tay như thế nào. Vốn dĩ mệnh cách của Tống Tuân đã có biến số, bây giờ lại có thêm một Cố Minh Bảo. Hai người này đã thành đôi, bọn họ không thể tùy tiện thay đổi mệnh bàn một lần nữa. Cho dù có muốn thay đổi thì e rằng cũng không thay đổi được. Không chỉ như thế, trước đây, bọn họ vẫn luôn theo dõi Cố Minh Bảo. Bây giờ lại phát hiện yêu khí trên người Cố Minh Bảo lúc có lúc không. Ngược lại là chỗ khác xuất hiện không ít khí tức của yêu quái. Bọn họ lập tức bẩm báo với Thiên Đế. Lần này phái một tiểu thần tiên hạ phàm, mang theo một bảo vật. Bảo bối này có thể giúp thần tiên đã độ kiếp khôi phục ký ức. Chẳng qua là sau khi sử dụng sẽ hơi ảnh hưởng đến thần hồn nên bình thường rất hiếm khi lấy ra. Nhưng bây giờ, bất kể thế nào cũng phải khiến Thương Vi thần quân đã hạ phàm lịch kiếp này điều tra xem rốt cuộc dưới nhân gian đã xảy ra chuyện gì. Cách chương